Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 100, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Một đoạn thời gian rất dài sau, chúng ta đều gấp rút lên đường trong bình tĩnh. Dọc đường đi, gặp nhiều dân chúng bởi vì chiến tranh mà sống đầu đường xó chợ. Liền cũng sâu sắc nhận thức được thương hại mà chiến tranh gây ra cho dân chúng. Những người chất phác hiền lành kia, nụ cười thuần chân trên mặt đã sớm không thấy. Chỉ còn lại từng khuôn mặt dị thường tê dại, vì sinh tồn, kéo dài hơi tàn mà sống, chiến tranh để lại trong lòng bọn họ bóng mờ thật to. Dẫn đến bọn họ nhìn thấy đội ngũ chúng ta, cũng lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi vô cùng, rối rít chạy tứ tán, rất sợ cách chúng ta gần, liền đụng phải tai nạn. Tuy rằng dọc đường đi tâm tình đều nặng nề, nhưng không thể không nói. Còn có một chuyện làm ta rất vui vẻ, đó chính là, Tông Nguyệt dưới sự thương yêu tỉ mỉ của ta, vết thương trên người từ từ tốt hơn, người cũng khôi phục được bộ dáng đầy đặn phong thái bừng bừng trước kia. Trừ thời điểm đối mặt dân chúng chịu khổ lộ ra thương xót. Đại đa số thời điểm, trên mặt nàng bao giờ cũng giơ cao ý cười hạnh phúc nhàn nhạt. Ta vì để có thể cảm nhận khổ sở Tông Nguyệt từng trải qua. Hục hặc không đi xe ngựa, quả thực là hiếu thắng bức bản thân cưỡi ngựa đi tới trước. Tông Nguyệt không cưỡng được ta, liền cũng tùy ta hồ nháo, chỉ yên lặng ở một bên cưỡi ngựa phụng bồi ta tiến về phía trước. Nhìn thấy cái đại thương binh như vậy bồi ở bên cạnh ta. Ta sao còn dám làm bậy, chỉ đành phải đem ngựa điều đến tốc độ ốc sên, cẩn thận cùng Tông Nguyệt cùng nhau cưỡi ngựa lên đường. Cũng chính bởi vì như vậy, thân là tay mơ cưỡi ngựa như ta, rất là may mắn không bị té chút nào. Bất quá, cho dù như vậy, mỗi ngày ta cũng mệt đến ngất ngư, tuy rằng vô hình chung kéo chậm tốc độ đội ngũ tiến về phía trước. Nhưng, lại để cho ta ngoài ý muốn học được một môn kỹ thuật. Cưỡi ngựa, cũng coi như để cho ta có một nghề trong người nha. Thời gian đi đường phong phú nhiều màu sắc trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt chúng ta cách kinh đô cũng chỉ còn một ngày đường. Chạng vạng tối, chúng ta liền tới một cánh rừng. Nơi này không có thành trấn, cũng không có dân chúng tụ tập. Chỉ có một tòa khách sạn lớn, xây cất ở bên trong phiến rừng rậm to lớn này. Tạo điều kiện các lữ khách vãng lai tiến hành nghỉ ngơi. Nghĩ đến ngày mai sẽ được trở lại căn nhà ấm áp. Lập tức được gặp những bằng hữu và người thân đã lâu không thấy. Nội tâm ta trở nên vô cùng kích động, vì ngày mai có thể có một tư thái tinh thần sung mãn. Cùng bọn họ gặp nhau, ta liền quyết định, mọi người tối hôm nay đều ở trong khách sạn này tiến hành nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng không thể, ngày đêm kiên trì dọc đường, mà để cho bọn họ nhìn thấy chúng ta một bộ dáng mặt xám mày cho mệt mỏi đi. Vậy thì Thái hậu nương thân lo lắng bao nhiêu a, ta làm sao có thể nhẫn tâm. Để cho người quan tâm ta, buồn bã như vậy, đoán rằng nơi này cách kinh đô gần như vậy, cũng được xem như là dưới chân thiên tử, hẳn sẽ không lại có nguy hiểm gì. Dẫu sao, nhóm người hoàng gia thiết kỵ chúng ta mang theo này, cũng không phải ăn chay. Bọn họ mỗi một người đều là tinh anh trải qua rất nhiều cuộc chiến. Từ từ lắng đọng xuống, coi như gặp chút gì chuyện không tốt, cũng có thể rất nhanh đem chuyện bóp chết ở trong nôi. Ta tùy ý phân phó mọi người, tối nay thống thống khoái khoái ăn uống thả cửa một trận. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai lấy tư thái sôi sục no đủ, vui vẻ khoái lạc hồi kinh đô cùng người nhà đoàn tụ. Ngay cả ảnh nhất ảnh nhị cũng bị ta cưỡng ép kéo đầu nhập vào hàng ngũ mọi người. Ta tiếp đó còn nói, lần này tất cả nhân viên đi theo, sau khi bổn vương hồi kinh nhất định có hậu tạ, tối nay mọi người thoải mái, yên tâm can đảm đi ăn uống, chi tiêu hết thảy của mọi người, bổn vương bao, vì vậy, mọi người liền cười ha hả rối rít hướng ta nói cảm ơn. Sau đó muốn kéo ta đi uống rượu với nhau. Bị ta cười nhẹ nhàng từ chối khéo cũng không quá để ý, ta liền tâm tình khoái trá mang Tông Nguyệt trở về phòng đi tắm sơ. Chậc chạc, ra sức hào khí làm đại gia, thật đặc biệt thoải mái a. Trước khi vào cửa phòng, nhìn thấy đoàn người hoặc ở trên đất trống bên ngoài khách sạn, hoặc ở trong đại sảnh khách sạn, náo nhiệt vui sướng uống rượu, ăn thịt, múa quyền, bọn tiểu nhị bận quên cả trời đất, tâm tình ta, càng trở nên vội vàng không dứt, liền mong đợi ngày mai có thể sớm một chút trở lại kinh đô. Cùng đám bằng hữu uống bát rượu to, ăn thịt miếng lớn, như vậy, nhất định rất vui vẻ đi. Ta thích ý tắm, sau đó liền nằm xoài trên ghế, toàn thân trở nên lười biếng, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Phù, ôi thần linh ơi a, rốt cuộc sắp về đến nhà. Dọc con đường này, cũng sắp đem mạng nhỏ của ta lăn lộn tiêu mất tiêu. Cuộc sống tươi đẹp của ta nha, rốt cuộc lại trở lại rồi. Lần tới, đánh chết ta cũng không ra ngoài. Ngay sau đó một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Ra là Lệ Đao đưa rượu và thức ăn tới cho ta và Tô Nguyệt. Không có biện pháp, người của chúng ta quá nhiều. Khách sạn tiểu nhị hoàn toàn không đủ dùng. Chúng ta liền tùy ý dùng người mình. Bổ sung nhân vật, tiểu nhị, ta cười hỏi Lệ Đao sao không đi uống rượu. Hắn lại như cũ dùng khối băng mặt kia. Lạnh hiu hiu nhìn ta một cái. Khóc khóc nói. Các ngài ăn uống là được, ta đã dùng qua lương khô, tuy rằng cách kinh đô không xa, nhưng cẩn thận thì tốt hơn, ta không nghĩ lại để cho các chủ tử có gì ngoài ý muốn. Ta cười hắn chuyện bé xé ra to, không ngờ, lại gặp phải một cái mắt đao lạnh như băng của hắn. Ta ngay sau đó không có vấn đề bĩu môi một cái. Phân phó hắn đi nghỉ ngơi, ngay sau đó lập tức đứng dậy. Đem cửa phòng chúng ta đóng lại. Đại buổi tối, không thể để cho con quỷ say nào đi nhầm phòng a. Vừa nghĩ tới bộ dáng đám đại lão thô kia, trong lòng ta liền phát hoảng. Đến khi Tô Nguyệt tắm xong trở lại, ta liền vui sướng kéo tay nàng, đi về phía cạnh bàn, chuẩn bị hưởng dụng những món ăn nhìn qua rất mỹ vị này. Mới vừa ăn hai ngụm, đồ vật trong miệng còn chưa có nuốt xuống. Ngoài cửa lại vang lên một trận gõ cửa dồn dập. Đờ mờ, Lệ Đao tiểu tử này vẫn chưa xong a, rượu cũng lên. Thức ăn cũng lên, ngươi còn tới làm chi nha? Không biết làm kỳ đà cản mũi, hư hại thế giới hai người của người khác, là phải bị nguyền rủa làm FA cả đời sao? Ta thật rất không muốn đi để ý hắn, không biết đứng dậy đi mở cửa, là rất khổ cực sao? Ta tức giận đứng dậy mở cửa cho hắn, đầu tiên đập vào mắt ta, cũng không phải khối băng mặt đáng ghét kia, mà là một người toàn thân bao phủ một kiện áo choàng màu đen. Hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo, nếu không phải người này đứng bên cạnh Lệ Đao, ta thật không dám bảo đảm, ta có thể bị hù sợ kêu thét lên hay không? Mẹ thần linh nha, đại buổi tối mặc như vậy, ngươi muốn nháo dạng nào nha? Trái tim nhỏ của ta bị xọa sờ, bùm bùm, nhảy không ngừng, cẩn thận ta tìm ngươi đòi tiền tổn thất tinh thần nga. Người kia cũng không đợi ta phản ứng, trực tiếp từ bên cạnh ta, đi vào phòng, Lệ Đao cũng đi theo vào, tiện tay giúp ta đóng cửa lại, lưu lại ta ngổn ngang đứng yên tại chỗ. Này, này, này, ta để cho ngươi vào chưa? Tùy tiện như nhà mình vậy, còn có Lệ Đao ngươi nha. Rốt cuộc ai là chủ ngươi a? Các ngươi một đáp một hát phối hợp ăn ý như vậy. Quả thực là chủ tớ CP toàn thắng hai chúng ta a, cẩn thận ta hóa thân Chu Bái Bì. Thu thập ngươi yo, Chu Bái Bì, một tên địa chủ ác bá của văn học thi kiêu. Người nọ trực tiếp đi vào phòng đứng yên, ở trong ánh mắt nghi hoặc của ta cùng Tô Nguyệt, từ từ vén lên mũ trùm trên người, lộ ra mặt mũi. Ta nhìn, ôi đề, lại là Hương Minh, ta nói Hương Minh a, đại buổi tối cô không có việc gì chạy tới chơi trò hóa trang làm gì nha. Tuy rằng nhìn thấy cô, ta cũng thật cao hứng. Bất quá, cô không cảm thấy lối chào sân này của mình, rất tùy hứng sao, vương gia, vẫn khỏe chứ, Hương Minh nhìn ta nhoẻn miệng cười. Ha ha, Hương Minh a, thật là đã lâu không gặp a, cô gần đây qua có tốt không? Ta ha hả cười ngu, cảm ơn vương gia còn nhớ Hương Minh, bất quá, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, nơi này là một nhà hắc điếm, người trong khách sạn đều là tay chân của Hoài Nam Vương. Đặc biệt ở chỗ này chờ vương ra ngài. Hương Minh thay đổi bộ dáng ôn hòa mỉm cười vừa rồi. Trong nháy mắt vẻ mặt thận trọng, vô cùng nghiêm túc nói. Ha ha, bọn họ có thể có mấy người. Chúng ta có cả một đội hoàng gia thiết kỵ nha. Ban đầu cả đám người kia đều bị chúng ta tiêu diệt. Hiện tại làm sao sẽ sợ một chút người như vậy? Ta vô cùng tự tin nói. Nếu như, cái gọi là cả một đội hoàng gia thiết kỵ đều đánh mất sức chiến đấu. Hương Minh ánh mắt lấp lánh nhìn ta, từng chữ từng câu nói. Làm sao có thể, hoàng gia thiết kỵ lấy một địch 10, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Há là tùy tùy tiện tiện có thể bị mấy người như vậy quật ngã. Trừ phi, ta trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn nàng nói. Càng nói, liền càng bị nội dung bản thân nghĩ đến hù dọa. Ta không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nhân tiện đem thức ăn trong miệng còn dư lại cũng nuốt xuống. Trừ phi bỏ thuốc, Hương Minh nhàn nhạt tiếp lời. Không đúng nha, nếu là bỏ thuốc, ảnh nhất ảnh nhị hẳn đã sớm phát hiện nha. Nhưng mà bọn họ cũng không có phát hiện cái gì dị thường a, ta vẫn ở đó không tin. Liều mạng tự tìm cớ phản bác lời nói của nàng. Nếu như là thuốc mê, vậy thì sẽ không bị phát hiện. Tô Nguyệt ở một bên bình tĩnh nói. Thật đúng là có thể bỏ thuốc a, vậy ta vừa rồi còn ăn xong mấy hớp. Ta không đợi mình nói xong, liền lập tức phản ứng lại, vội vàng cúi người xuống, liều chết móc cổ họng, muốn trước khi dược liệu phát tác, đem đồ vật ăn vào phun ra. Vương gia yên tâm đi, thức ăn của ngài bọn họ không có động tay chân, bọn họ vô cùng cẩn thận, sẽ không cho phép bản thân có chút khả năng bại lộ nào. Thanh âm của Hương Minh, sâu kín từ sau lưng ta truyền tới. Ta không bị bỏ thuốc. Câu ngược lại nói sớm một chút a, hại ta cũng sắp đem bản thân khụ đến câm. Hu hu hu, không đả thương nổi a. Hiện tại, bọn hộ vệ của vương gia đều trúng chiêu. Vương gia vẫn là cùng vương phi nhanh một chút thay y phục thị vệ. Chờ thời cơ chín muồi, cùng ta cùng nhau chạy đi đi. Hương Minh hướng về chúng ta vội vàng nói. Thời điểm ta đang chuẩn bị đáp ứng, Tô Nguyệt yên lặng ngăn cản ta, mở miệng, lạnh nhạt hỏi, thứ cho ta lỗ mãng. Xin hỏi Hương Minh cô nương, làm cách nào đem âm mưu bọn họ che giấu? Biết được rõ ràng như vậy, cô nương nếu như không thể cho ta một giải thích hợp lý. Thứ cho chúng ta không thể cứ như vậy cùng cô đi. Tô Nguyệt, ta bất đắc dĩ nhìn Tô Nguyệt nói, đồng thời đưa cho Hương Minh một ánh mắt áy náy. Ha ha, vương phi nương nương quả nhiên thận trọng, vương gia có thể được ngài chân tâm thật ý đối đãi như vậy. Cũng là có phúc, Hương Minh không thèm để ý chút nào cười nói. Đa tạ khen ngợi, Tô Nguyệt như cũ thản nhiên nói, nhưng nghiêm túc trong mắt kia, tựa hồ không có được đáp án hài lòng, là sẽ không nhả ra. Vương gia có từng nhớ, Hương Minh từng theo vương gia nói qua câu chuyện tiểu nữ hài. Hương Minh nhẹ nhàng mở miệng, từ từ nói, nhớ, ta suy nghĩ một chút, rất là nghiêm túc nói. Những thứ đó đều là thật, chỉ là, nữ nhân trung niên cứu tiểu nữ hài kia, chủ tử của nàng chính là Hoài Nam Vương, cái gọi là Trầm Hương Các, bất quá chỉ là một tổ chức tình báo Hoài Nam Vương phân công ở Kinh Đô. Chuyên môn dùng để thu thập tình báo Kinh Đô, chúng ta những thứ gọi là danh kỹ này, cũng chẳng qua là một con cờ trong tay hắn mà thôi. Ha ha, cũng chưa từng bị hắn chân chính xem như người để đối đãi. Hương Minh rũ thấp mắt, bình tĩnh nói, ta làm sao sẽ biết được rõ ràng như vậy, bởi vì ta chính là một phần tử trong bọn họ, nhưng mà ta chỉ có một người bằng hữu là vương gia. Cũng chỉ có vương gia mới thật lòng thành ý xem ta như một bằng hữu chân chính. Một người có máu có thịt, ta không muốn nhìn thấy vương gia xảy ra chuyện, liền chạy tới, chờ cơ hội tìm lệ đao, dẫn ta đến trước mặt vương gia, đem chuyện này nói ra. Hương Minh nói xong, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói thêm gì nữa. Tô Nguyệt cúi đầu trầm mặc một chút, quay lại nghiêm cẩn nhìn ta, nhẹ nhàng hỏi. Vương gia nguyện ý cùng nàng đi. Ừ, ta Ta tin tưởng nàng, nàng là bằng hữu chân chính của ta. Nàng nhất định sẽ không hại ta. Ta nhìn Tô Nguyệt kiên định nói. Trong mắt tràn đầy đều là tín nhiệm đối Hương Minh. Hương Minh nghe vậy, hướng ta ném tới ánh mắt cảm kích. Nàng từ từ bị một tia mỉm cười lặng lẽ leo lên gò má. Cả người dung quang hiện ra bừng sáng. Ừ, vậy vương gia liền mang theo lệ đao. Mau cùng Hương Minh cô nương đi thôi. Ta ở lại chỗ này. Còn có thể lừa địch nhân một chút tranh thủ ít thời gian chạy trốn cho mọi người. Tô Nguyệt hướng về ta bình tĩnh nói. Không được, phải cùng đi, nàng đều không cùng ta đi. Ta còn muốn nhiều thời gian như vậy làm gì? Một mình nàng ở lại chỗ này, để cho ta một mình chạy thoát. Mệt nàng nói ra miệng được, nếu nàng có gì bất trắc, bảo ta làm sao bây giờ a? Ai bồi thường cho ta một Tô Nguyệt hoàn hảo không tổn hao a? Ta hướng về Tô Nguyệt phẫn nộ hết. Tràn đầy lửa giận, quả thực đem tất cả lý trí của ta thiêu hủy hầu như không còn. Nhưng cũng chú ý được tình cảnh hiện tại của chúng ta. Không nói quá lớn tiếng, để cho địch nhân phát giác. Sẽ không, mục tiêu bọn họ là chàng. Sẽ không làm gì ta. Tô Nguyệt ôn nhu an ủi ta. Chấm, ai có thể bảo đảm. Dù sao, nàng không đi, ta cũng sẽ không đi. Ta giống như một đứa con nít nháo không được tự nhiên. Mặc cho dỗ dành thế nào, cũng quật cường kiên trì ý kiến của mình. Ai, được rồi, vậy chúng ta cùng đi đi. Tô Nguyệt không còn cách nào, chỉ có thể khuất phục ta cố chấp, coi như miễn cưỡng đồng ý cách nói của ta. Cách chương.